Bá y thiên hạ, chương 311, đại quân hỗn chiến, góc truyện audio.com. Lực thiên sứ từng tên một bị đám thủ hạ của Đoạn Vân diệt sát, phải nói là bị giết một cách thê thảm. Thiên sứ đầu lĩnh Gabriel rõ ràng ngay từ đầu đã cảm thấy sự tình hôm nay có chút quỷ dị. Khi lực thiên sứ đầu tiên đột nhiên bị giết chết, tên thiên sứ đầu lĩnh này đã muốn lao lên cứu viện, nhưng ánh mắt của Đoạn Vân cứ chiếu thẳng nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho tên thiên sứ đầu lĩnh có thực lực đã đạt tới hậu giai không dám lộn xộn. Từ sâu thẳm trong lòng hắn thật không cam tâm, hắn vẫn cho rằng lực chiến đấu của thiên sứ tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với tổ hợp hung mãnh kỳ quái của Đoạn Vân. Sự tự tin mù quáng vào lực chiến đấu cường đại của đám lực thiên sứ đã làm cho đồng bọn của hắn cứ hết tên này đến tên khác lần lượt bị hạ gục, hơn nữa bị hạ rất nhanh. Thiên sứ Gabriel không dám manh động cũng vì lời hứa hẹn lúc bắt đầu trận đấu, bên cạnh đó hắn cũng hơi kiêng kỵ bọn người Đoạn Vân. Tất cả thủ hạ của nam nhân kỳ quái trước mắt thực lực đều được thu liễm che giấu một cách tài tình, cho dù Gabriel cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn thấu thực lực của bất kỳ kẻ nào trong số đó, nhất là cái tên Đoạn Vân tự xưng là đầu lĩnh. Nếu nhắm hai mắt lại, Gabriel căn bản không thể nhận thức được sự tồn tại của Đoạn Vân. 200 cao thủ thực lực bí ẩn, nếu hắn tùy tiện phá ước định quyết đấu thì hậu quả cũng không biết sẽ ra sao, không thể ước lường được. Lực chiến đấu của thú nhân tột cùng là mạnh đến đâu? Giai vị đám ma thú này rốt cuộc cao bao nhiêu? Nam nhân kỳ quái đó có bản lĩnh như thế nào? Quá nhiều nghi vấn như vậy làm cho Gabriel chỉ còn một lựa chọn im lặng. Gabriel cũng đang lo cho mình. Hắn từng cho rằng, nếu những cao thủ này sau khi chiến đấu cùng chín lực thiên sứ thì sẽ bị tiêu hao cạn kiệt thực lực, sau đó mình ra tay chống lại tên nam nhân thủ lĩnh kỳ quái đó chắc chắn sẽ nắm phần thắng. Nói cách khác, hắn từng nghĩ rằng, cho dù chín lực thiên sứ toàn bộ chết sạch cũng có thể trực tiếp tiêu hao hết năng lượng của chín đại cao thủ của đối phương. Thiếu gia, chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đại chiến qua đi, bọn người Diệp Cô Thành lần lượt chạy về trận doanh bên mình, trong tay họ còn mang theo chín thi thể thiên sứ đã bị hạ gục. Đánh nhau với chín lực thiên sứ đích thật là tiêu hao một phần thực lực của họ, nhưng Đoạn Vân là một tên biến thái, khả năng tế tự, bào chế thuốc của hắn là vô cùng tận. Mỗi một dũng sĩ từ chiến trường trở về đều được Đoạn Vân biến thái phát cho một vài viên dược hoàn để có thể nhanh chóng hồi phục và bổ sung năng lượng tiêu hao, hơn nữa toàn là những dược hoàn có dược lực cường hãn. Đoạn Vân sở dĩ muốn sử dụng phương thức quyết đấu chính là muốn dùng cách này để làm tiêu hao lực lượng cao thủ của đối phương. Đoạn Vân sao không biết tâm tư của Gabriel chứ? Nhưng Gabriel tuyệt đối không thể tưởng tượng được thực lực của đối phương đã không bị tiêu hao mất đi. Bởi vì dưới sự trợ giúp của dược lực thủ hạ của Đoạn Vân càng đánh càng mạnh. Thậm chí còn có không ít cao thủ có thể dựa vào dược lực cường đại và áp lực của đối thủ mà đột phá giai vị thành công. 7 cuồng chiến sĩ liên tiếp trải qua 2 cuộc đại chiến, trước sau đã tiêu hao sạch năng lượng trong cơ thể họ. Để đảm bảo cho cuộc chiến đấu kế tiếp, Đoạn Vân biến thái trực tiếp phát cho mỗi người một viên thành thần hoàn có dược lực cường hãn, hy vọng. gocchuyenaudio.com, họ có thể mượn cơ hội này để đột phá. Đoạn Vân còn phát thêm một viên siêu cấp tẩy tùy đan phụ dẫn theo viên thành thần hoàn, có thể làm cho họ đột phá hay không thì phải xem tên Gabriel đó có bao nhiêu lực chiến đấu nữa. Đối với Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư, 10 thần long, toàn là lực lượng chủ lực cường hãn, Đoạn Vân không dám keo kiệt, mỗi một cao thủ đều được phát cho một viên thành thần hoàn cộng thêm một viên siêu cấp tẩy tùy đan. Ở chỗ đám thiên sứ vừa chết bỗng phát sinh một vài sự tình quỷ dị. Khi lực thiên sứ vừa chết đi, trên người những thiên sứ này bỗng nhiên thoát một linh hồn có hình người, một linh hồn hình người có ý thức nhất định. Vừa xuất ra, đám linh hồn này đã trực tiếp bay về phía chân trời. Đoạn Vân biến thái không thể khơi để đám linh hồn quỷ dị này chạy thoát được. Không ai có thể biết được những linh hồn này, nhìn qua tựa hồ có ý thức nhất định, nếu có thể bay trở về rồi sau khi được thiên sứ bộ tộc cải tạo trong truyền sinh trì, lại có thể báo cáo lại tin tức tình hình của mình cho đám quang minh điều thần cường đại thì sao? Do đó để đối phó với tình huống này, Đoạn Vân thử dùng thần thức cường đại của mình bắt đám linh hồn quay trở lại. Nhưng việc bắt đám linh hồn này cũng rất khó khăn, vì dưới ánh mắt quấy nhiễu của Gabriel, Đoạn Vân căn bản không thể ngưng tụ thần thức thành tinh thần lực cường đại đủ để giam cầm những linh hồn này. Trải qua một phen đuổi bắt, Đoạn Vân chỉ miễn cưỡng giữ lại được một linh hồn thực lực trung giai mà thôi. Còn có một việc đáng nhắc tới, đó là những thiên sứ chết trong tay Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư thì không hề có linh hồn thoát ra. Trải qua một phen dò xét, Đoạn Vân thấy 4 linh hồn chết dưới kiếm Diệp Cô Thành đã trực tiếp bị giết cùng với thân thể. Đoạn Vân còn thấy kiếm của Diệp Cô Thành, đối với đám thiên sứ điểu nhân dùng 2 chữ khắc tinh để hình dung cũng không hề quá đáng. Bởi vì kiếm của Diệp Cô Thành có thể cắt vào thân thể thiên sứ như dao cắt đậu hũ vậy. Đối với kết quả như vậy, Đoạn Vân cũng có thể suy đoán được một chút chân khí chắc là khắc tinh của thiên sứ bộ tộc. Nói cách khác, chân khí là khắc tinh của linh hồn, đối với những thiên sứ đời trước vốn là hình thái linh hồn thì nó tuyệt đối có lực sát thương, phải nói là sát thương lực đến mức có thể giết chết ngay lập tức. Hai tên thiên sứ bị Âu Đặc Tư xé nát, linh hồn cũng bị xé ra, cuối cùng không thể không hồn phi phách tán. Linh hồn của năm đại thiên sứ sơ giai bị chết trong tay Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư không thể đào thoát. Chỉ có linh hồn hai tên lực thiên sứ trung giai chết trong tay Cuồng Chiến Sĩ mới có thể bay về phía chân trời. Sau khi lóe lên một cái đã hoàn toàn biến mất, bọn họ bỏ chạy thì đã thoát rồi, không bắt được họ thì còn có biện pháp gì đây? Sau khi đóng băng xác chín lực thiên sứ, Đoạn Vân chuyển hướng sang tên thiên sứ đầu lĩnh, vẻ mặt tươi cười. Đoạn Vân, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như thế. Bây giờ đánh cũng đã đánh rồi, có phải ngươi hẳn sẽ giao tên tiểu hài từ đó ra không? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Sắc mặt Gabriel cũng không tốt lắm, chín lực thiên sứ chết sạch, hắn hiểu được hôm nay mình đang lâm vào tình thế giữ nhiều lành ít. Dùng một loại ánh mắt sao ngươi ngu ngốc thế nhìn tên thiên sứ đầu lĩnh có cái đầu vĩ đại kia, Đoạn Vân cười nói. Gabriel đại nhân, ngươi cần gì phải gấp chứ? Ta không, gocchuyenaudio.com, phải nói là đánh hai trận sao? Chúng ta hình như vừa mới đánh xong trận đầu. Đoạn Vân, ta thấy trận thứ hai không cần đánh nữa, dù sao mục đích của ngươi cũng đạt được rồi. Chiến tích diệt sát chín lực thiên sứ tuyệt đối có thể uy hiếp toàn bộ Mộng Đa Lợi Á, thậm chí, nếu ngươi không chê, ngươi còn có thể vượt biển, trực tiếp chinh phục đưa cả Tây Đại Lục Quy Thuận dưới cờ của ngươi. Sắc mặt Gabriel càng ngày càng khó coi, hắn đã ý thức được mình hôm nay đang ở trong một tình huống tuyệt đối khó khăn. Cười cười quỷ dị, ánh mắt Đoạn Vân tràn ngập vẻ hài hước. Phải không, nhưng đại nhân tựa hồ quên mất nếu ta có thể giết sạch các ngươi, việc động trời như vậy sẽ còn tạo uy hiếp lớn hơn nữa. Đoạn Vân, ngươi đừng quá đáng, ngươi tưởng rằng chỉ với vũ lực trong tay ngươi mà có thể bắt chúng ta sao? Những thủ hạ cường hãn nhất của ngươi, trải qua trận chiến vừa rồi đã tiêu hao hơn phân nửa thực lực. Ngươi xem họ còn có năng lực đánh với ta nữa không? Trên mặt Gabriel xuất hiện chút uy hiếp, Đoạn Vân nở nụ cười lưu manh trả lời. Các ngươi đã tự tin như thế, chúng ta đây cũng không dám trái mệnh. Toàn quân nghe lệnh chuẩn bị tấn công. Nhớ ta ghét nhất mấy tên thiên sứ điểu nhân nam không ra nam, nữ không ra nữ này, ta ra lệnh cho các ngươi giết hết không tha. Đoạn Vân, ngươi thật muốn đối địch với quang minh thần giới cường đại chúng ta hay sao? Nhìn tư thế của đám thú nhân đang muốn tràn lên công kích, Gabriel lại một lần nữa nhận thức được nguy hiểm đang cận kề. Hắn phát hiện ra đám thú nhân võ sĩ này tỏa ra sát khí cực thịnh, căn bản hơn hẳn tên nhiêu đầu thú nhân lúc nãy. Chiến ý ngập trời tuyệt đối có thể đổ sát toàn bộ đám thiên sứ đại quân của hắn. Đoạn Vân cười cười, nói tiếp, trên đời này, ta ghét nhất là điểu nhân, do đó, xin lỗi, nếu các ngươi muốn sống thì tự động chặt bỏ đôi cánh trắng bóc của các ngươi đi. Bảy cuồng chiến sĩ, Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư nghe lệnh, mục tiêu các ngươi hôm nay là tên hậu giai lực thiên sứ Gabriel. Hậu giai, quả nhiên không đơn giản, lại biết được thực lực của ta. Nhưng Đoạn Vân, ngươi để cho đám thủ hạ vừa mới đại chiến tới vây công ta, có phải là ngươi hơi coi thường ta không? Gabriel cuối cùng hoàn toàn ý thức được kiếp nạn hôm nay. Đối phương đã nhìn thấu thực lực của mình, còn mình thì vẫn mơ mơ hồ hồ về thực lực của đối phương, trận chiến này quả là bất lợi cho mình. Không để ý tới lời kêu gào của Gabriel, Đoạn Vân phất phất tay, hạ lệnh tấn công. Đoạn Vân vừa ra lệnh, 8 trong số 10 thần long trực tiếp biến thân thành thần long, để Diệp Cô Thành và 7 đại cuồng chiến sĩ nhảy lên. 8 đại thần long kỵ sĩ, và Âu Đặc Tư có thực lực thần long siêu đỉnh giai, hướng về phía tên lực thiên sứ hậu giai Gabriel vọt tới. 10 thần long cấp 12 trung giai, năng lượng đang tăng lên nhanh chóng dưới sự trợ giúp của dược lực. Để họ hiệp trợ cho 9 đại cao thủ vây công tên điều thần chiến lực cường hãn đó, tuy nói có chút nguy hiểm nhưng việc này là một bài huấn luyện rất tốt cho họ. 10 thần long rất có thể sau cơ hội lần này sẽ đột phá tới hậu giai. Còn 7 cuồng chiến sĩ chính là chủ lực vây công tên hậu giai thiên sứ này. Trải qua 2 lần đại chiến, vốn liếng toàn bộ năng lượng trong cơ thể cuồng chiến sĩ đã xuống tới mức khô kiệt, nhưng dưới dược hiệu của một viên thành thần hoàn và một viên siêu cấp tẩy tùy đan, họ được bổ sung năng lượng và có khả. gocchuyenaudio.com, năng đột phá, Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư cũng có cơ hội để đột phá trong đợt đánh đấm sắp xảy ra, nếu đơn thuần chỉ dựa vào dược lực họ sẽ không thể hoàn thành đột phá vì họ đã là cường giả rồi. Cả người đứng trên lưng tiểu phi hiệp, Đoạn Vân không tránh ra phía sau đại quân xem tuồng nữa. Hắn cầm Trung Hoa cổ kiếm, giơ thẳng kiếm trực tiếp lao vào đám thiên sứ điểu nhân. Đạt Nhĩ huynh đệ sau một tiếng long minh theo sát phía sau Đoạn Vân. Ngay liền sau đó là 5 hắc long và 5 phi long trong số 20 ma thú gia tộc hướng về phía 10 thiên sứ đỉnh giai trong đám thiên sứ đại quân vọt tới. 50 thần long sơ giai sợ mất phần dùng một tư thế dũng mãnh nhất lao vào thiên sứ đại quân, nương theo tiếng long minh với khí thế cường đại vang vọng cả không trung. Rồi 120 thú nhân dưới sự chỉ huy của Ngưu Đầu đội trưởng Khai La Dơ vẫn thiết chảm mã đao trong tay lăn xả về phía đám thiên sứ đã hơi hoảng loạn. Ngay từ đầu cuộc chiến đấu đã xuất hiện dấu hiệu đồ sát. Từ trận chiến giữa tên Ngưu Đầu thú nhân đánh với thiên sứ trung giai, Đoạn Vân đã biết được lực chiến đấu của đám thiên sứ. Để thú nhân trung giai chống lại thiên sứ trung giai sẽ có hai kết quả, một là thiên sứ điểu nhân bằng vào đôi cánh với tốc độ vô địch bay đi mất, còn kết quả thứ hai là điểu nhân bị thú nhân chém nát người. Nhưng lúc này điểu nhân tựa hồ không muốn chạy trốn, vì sự thảm bại của tên Ngưu Đầu thú nhân lúc nãy đã làm họ rất an tâm và tin tưởng vào lực chiến đấu của mình. Hai thú nhân chọn một thiên sứ, một trước một sau công kích mãnh liệt. Tên điểu nhân bị giáp công trên người tự nhiên thấy thiếu mất một cái gì đó. Ai, thì ra cái thứ thiếu đó chính là cánh của hắn. Thiếu cánh, ưu thế phi hành của điểu nhân mất đi, sau đó thật không ngờ, một đại đao nhân cơ hội này lấy đi trên người hắn một món đồ khác. Món đồ lần này không phải là chân hay tay, mà là một viên tròn tròn. Điểu đầu, 50 đầu thần long chống lại thiên sứ hậu giai vẫn có ưu thế về tốc độ, do đó 50 thần long chống lại 30 tên gia hỏa hậu giai tuyệt đối chiếm được ưu thế. Ồ, còn phải nói tới tên Đoạn Vân biến thái, không biết có phải là hắn nghiện giết người hay hắn muốn lập uy trong lần đầu tiên ra tay. Hắn một mình xông lên triển khai đồ sát đám điểu nhân một cách thê thảm. Bằng vào thân pháp linh hoạt, lợi dụng chân khí cường hãn có thể miểu sát linh hồn, tên biến thái cứ bay lượn trong không trung trực tiếp miểu sát đám điểu nhân. Điểu nhân muốn vây công hắn, chỉ trong tích tắc bỗng nhận thức được trên người mình tựa hồ thiếu cái gì đó. Một kiếm quét ngang cái đầu thiên sứ tự nhiên rụng xuống, một kiếm chém thẳng điểu nhân bị xẻ thành hai phần. Danh từ giết người cuồng ma bây giờ đặt vào người Đoạn Vân cũng chẳng khoa trương chút nào. Nơi hấp dẫn nhất trên chiến trường chính là cuộc chiến sôi nổi giữa 9 đại cao thủ đánh với lực thiên sứ hậu giai Gabriel Sách Trương.